Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1649, chương 1440, nghĩ lại mà kinh năm xưa. Tinh tước ở đoàn chiến Thanos lúc biểu hiện sợ không phải cái trí chướng. Hắn ở trong chiến đấu đưa đến thiết thực mặt trái hiệu quả. Nói như thế, hơn 14 triệu lần tình hình chiến đấu bên trong có một lần thắng lợi. Lần này thắng lợi cũng không có thể xem như là tinh tước thần cái hố cống hiến. Hắn nếu không hãm hại nói không chừng có thể thắng lợi mấy vạn lần đâu. Tựa như một người hút thuốc uống rượu e rằng sống đến 99. Cũng không có thể võ đoán cho rằng hút thuốc uống rượu có trợ trường thọ. Nếu như hắn cai thuốc kiêng rượu nói không chừng có thể sống đến 120 tuổi. Cho nên Hoàng Siêu trực tiếp kích thích hắn một lớp. Đến khi Peter hơi chút khôi phục điểm lý trí, hắn bắt đầu hỏi Hoàng Siêu trong lời nói điểm đáng ngờ. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết Thanos nơi đó tình huống? Thanos tỏa ủng hủy tinh diệt hệ quân đoàn, tổ chức nghiêm mật, khoa học kỹ thuật phát triển. Hắn đem các ma kéo mang theo trên người. Mấy tin tức này làm sao sẽ bị ngoại nhân biết? Hoàng Siêu nghe vậy lặng lẽ. Vấn đề này quả thực không tốt giải thích. Hắn cũng không cần đối với Peter đám người ở giải thích thêm cái gì. Hắn hiện tại cần chính là có thể ở thành hình trong vũ trụ nghiên cứu vũ trụ khởi nguyên lần đầu. Tư liệu, 3 viên vô hạn bảo thạch tới tay. 3 viên vô hạn bảo thạch ở Thanos trong tay. Hắn tùy tâm sở dục tới kích thích tinh tước một cái. Nhưng hắn không cần suy nghĩ giải thích thế nào tình báo khởi nguồn. Ngược lại phòng trừng bọn họ cũng không cần phải. Ở Peter đám người không thấy được địa phương. Màu xanh biếc chuyển động tuần hoàn ở bề mặt quả đất hạ lưu chảy. Ma pháp trận lóe lên một cái rồi biến mất. Thời gian thong thả ngưng kết. Làm 3D thời không sinh vật tinh tước đám người đứng thẳng bất động tại chỗ. Coi như phiêu động sợi tóc cũng tĩnh ở vận động lộ tuyến bên trên. 3 cái không gian môn ở Peter 3 người dưới chân xuất hiện. Bọn họ vẫn duy trì cứng còng trạng thái liền rớt vào. Không gian môn đóng cửa. Titan tinh khôi phục tĩnh mịch. Vi mạc tinh, Thanos nước mắt tràn mi mà ra. Hắn vì duy trì vũ trụ cân bằng đã tới mức độ này. Cho dù là nữ y của hắn, hắn cũng muốn hy sinh. Hắn đem các ma kéo ném ra vách núi. Các ma kéo lực lượng bị hắn đã khống chế. Nàng là một cái có thể ở phi thuyền rơi xuống đất tai nạn trên không bên trong sống sót chiến sĩ. Lúc này cái này vách núi nhưng phải mạng của nàng. Nàng giữa không trung phí công vươn tay. Chỉ giỏi bắt được không khí. Mà Thanos tuy là khó nhịn nước mắt, lại như cũ vì mình chí hướng hy sinh rồi tất cả. Hắn đã từng cũng bởi vì giá cao thảm trọng dừng bước. Sau cùng hạ tràng chính là Titan tinh toàn bộ hủy diệt. Những cái này hắn không dám thừa nhận tổn thất. Cuối cùng gấp trăm ngàn lần xảy ra. Siêu phàm tuyệt luân tri thức cùng nhãn giới. Mang tới là chớ chú một dạng gánh nặng. Thanos thật sâu thở dài. Hắn lấy được khối này linh hồn bảo thạch. Dựa theo kế hoạch, hắn sẽ phải Titan tinh cùng ô mộc hầu hội hợp. Bọn họ hẳn là từ trên địa cầu lấy được thời gian bảo thạch cùng tâm linh bảo thạch. Hoàng Siêu đã dọn dẹp xong chiến trường. Đợi chờ mình địch nhân. Làm sắc yên vụ khuếch tán ra. Thanos từ trong bóng tối lộ thân hình ra. Không gian bảo thạch lực lượng làm cho hắn đơn giản tiến hành du lịch trong vũ trụ. Có thể cho người thường hòa tan năng lượng. Ở trong tay của hắn trở thành khả năng khống chế không gian lực lượng. Không cần bên ngoài tiếp thiết bị phụ trợ. Hắn từ tinh thần của ta là có thể chỉ định chính xác tinh tế tọa độ. Sự cường đại của hắn đã vượt qua sinh linh tầng thứ. Cùng vô hạn bảo thạch tiếp xúc càng lâu, hắn càng thể hiện ra một loại cùng quy tắc dung hợp. Cũng không quái kỳ dị tiến sĩ vừa thấy được hắn sẽ thán phục nói, người đã vượt qua một cái Thanos. Không sai, lúc này đứng ở Hoàng Siêu trước mặt Titan người, đã không đơn thuần là cá thể sinh mệnh Thanos. Sự hiện hữu của hắn mang theo bốn loại vô hạn bảo thạch quy tắc lực lượng. Dùng cái này tồn tại tiết điểm, có thể câu thông vũ trụ bốn cái cơ bản tồn tại phạm trù. Thanos ánh mắt lộ ra kinh sắc, đáy mắt xẹt qua một tia hồi ức. Cảnh tượng trước mắt hắn chôn giấu tại hắn trí nhớ ở chỗ sâu trong. Đây là Titan tinh ở trước đây thật lâu, cảnh tượng bầu trời sáng sủa trong suốt, chung quanh quảng trường cây cỏ xanh miết, suối phun theo tiếng nhạc cao thấp chập trùng, giữa không trung tung bay hơi nước chiết xạ ra thải hồng hào quang, không khí sung mãn mãn thanh mới mùi vị, chỉ là trừ tiếng gió thổi tiếng nước không có những thanh âm khác, vượt trội một loại không có có sinh linh tĩnh mịch. Nếu như không phải sân rộng không có một bóng người, Thanos sợ rằng cho là có người tái hiện chính mình một màn. Xem ra Ô Mộc Hầu bọn họ thất bại. Thanos xuất hiện địa phương liền ở trên quảng trường. Hắn ngẩng đầu chú mục một bên đài cao. Nơi đó đã từng là du khách nghỉ ngơi địa phương. Có thể vừa xem quảng trường phong cảnh. Hiện ra tại đó ngồi một cái xa lạ người địa cầu. Thanos rất rõ ràng hắn sẽ không là tới nơi này ngắm cảnh. Người tốt, Thanos, ta nghe nói tên của ngươi rất lâu rồi. Hoàng Siêu gật đầu thăm hỏi. Thanos đồng dạng gật đầu. Ngữ khí của hắn mang theo chân thành xin lỗi. Không có ý tứ, ta không quá quen thuộc ngươi. Ta biết rõ một chút trái đất Super Heroes tư liệu. Rất kỳ quái ngươi cư nhiên không ở bên trong. Hắn dùng nhớ lại ánh mắt quét mắt chung quanh cảnh tượng. Nói ra, cảm tạ ngươi, tái hiện quê nhà ta cảnh tượng. Ở ta đặt chân nơi này lúc này, nghĩ tới năm xưa không phải có thể vãn hồi thời gian. Ngươi nên biết ta phải làm gì. Gia hương của ta đã từng tựa như nơi đây giống nhau mỹ lệ. Thanos trong tay trái một viên đá quý, màu đỏ phát sinh ánh sáng nhạt. Trên quảng trường đột nhiên nhiều rồi du lịch đoàn người. Lúc này hắn tuy là thân ở sân rộng, rồi lại bị ngăn cách bởi thế giới bên ngoài. Hắn nói ra, Titan tinh cầu tựa như những tinh cầu khác giống nhau. Nhân khẩu bạo tăng, tài nguyên thiếu thốn, tài nguyên không thể thừa nhận trên tinh cầu nhân khẩu. Ở nguy cơ đến trước, ta từng nói lên biện pháp giải quyết. Hắn quan sát Hoàng Siêu cho là hắn biết hỏi thăm hoặc là đánh giá, dù sao mình lịch sử sợ rằng ở trong vũ trụ rộng rãi vì truyền bá. Đáng tiếc Hoàng Siêu chỉ là một bộ lễ phép nghe giảng dáng dấp. Thanos không thể làm gì khác hơn là tiếp lấy nói ra. Ta đưa ra một loại tẩy rửa dân phương pháp, chẳng phân biệt được chủng tộc sang hèn, bất luận thân phận địa vị. Hoàn toàn ngẫu nhiên giết chết trên tinh cầu phân nửa người. Tư nguyên như vậy liền có thể được hữu hiệu lợi dụng. Hoàng Siêu vẫn như cũ lễ phép nghe. Phản ứng này làm cho Thanos cực kỳ cảm kích. Bao nhiêu người nghe đến đó liền muốn bắt đầu phản bác. Chào phúng, cắt đứt đang ở diễn thuyết chính mình. Tuy là hắn tôn trọng học thuật thảo luận tinh thần. Nhưng thảo luận cũng có thể làm cho diễn thuyết giả trước tiên là nói về hết quan điểm của mình. Bằng không còn không bằng đối phương lên trước để lên tiếng. Những người đó căn bản không có tính kiến thiết quan điểm. Cũng không có làm đại sự quyết tâm cùng lực lượng. Bọn họ am hiểu nhất làm đúng là ở khác người lên tiếng lúc ác ý quấy rầy, phê bình người khác lỗ thủng để biểu hiện trí tuệ của mình. Nhưng không biết những người khác, ít nhất, còn đang cố gắng suy nghĩ phương pháp giải quyết, bọn họ lại chỉ biết phát sinh quấy nhiễu cùng mặt trái tin tức. Chưa bao giờ gánh chịu nhất trách nhiệm nặng nề. Thanos hiển nhiên là muốn người làm đại sự, đem loại này trách nhiệm nặng nề gánh vác ở tại trên người mình. Hoàng Siêu cư nhiên không có cắt đứt hắn, Thanos càng cao liếc hắn một cái, hắn nói ra. Khi đó ta hành tinh đến rồi nhất nghiêm nghị trước mắt. Khi đó Titan tinh có ba loại trí tuệ Titan. Ta chính là đến từ trong đó tử Titan. Nguyên thủy trên hành tinh. Tựa như các ngươi trái đất hiện tại giống nhau nực cười. một cái thu hẹp hành tinh còn phân ra lớn lớn nhỏ nhỏ bất đồng thế lực. Từ vừa mới bắt đầu, khống chế dân cấu tứ liền tao ngộ chết non. Hoàng Siêu mặt không thay đổi nghe Thanos giới thiệu lịch sử. Dài dòng nhân sinh từng trải cùng tu luyện làm cho trong lòng hắn không hề bận tâm. Không nghĩ tới Tinh Tước cho cha vợ đặt ngoại hiệu Tử Khoai Tinh, cư nhiên một lời nói phá thiên cơ. Titan Tinh vốn có dân bản xứ bởi nhan sắc chia làm ba cái lớn chủng tộc. Theo thứ tự là Hồng Titan, Trắng Titan cùng Tử Titan. Xem bên trong dòng sông thời gian hình ảnh, Hoàng Siêu trong lòng tràn ngập cảm động, giống như là đi tới vô số năm trước chính mình đại học nhà ăn. Nhìn đại thiết đĩa trưng bày khoai lang cùng tử khoai. Cái này Titan Tinh chỉ sợ là loại khoai thành tinh, biến mất vũ trụ phân nửa sinh mạng Thanos chính là trong đó tử khoai tinh người nổi bật. Tuy là Thanos là huyễn tưởng thế giới hiếm thấy thành công thực hiện mục tiêu phản phái Boss, nhưng nó tử khoai tinh bề ngoài làm cho hắn bức cách giảm xuống nhiều lắm. Hoàng Siêu tâm lý chán đến chết mà nghĩ lấy, ta là tử Titan bên trong được người tôn trọng thủ tịch học giả. Ta thấy được nhân khẩu không bị khống chế chợt tăng hậu quả xấu. Nhưng chỉ có tử Titan nguyện ý nghe theo đề nghị của ta. Trắng Titan cùng Hồng Titan lại căn bản khinh thường nhất cố. Khi này chút Titan đang liều mạng tăng nhân khẩu, giống như côn trùng có hại giống nhau xâm chiếm tài nguyên. Tử Titan hạn chế chính mình số lượng, bất quá là đem Titan tinh nhường cho người khác, dù cho diệt chủng cũng không khả năng cứu vớt tinh cầu. Ta sau lại mới hiểu được, ý kiến của ta lực ảnh hưởng hữu hạn. Hoàng Siêu rất khó tưởng tượng Thanos mặt âm trầm bên trên dĩ nhiên cũng sẽ lộ ra tự giễu cười. Thanos hiện thực bảo thạch phát ra ánh sáng. Một series hắn trong trí nhớ hình ảnh bị phóng ở trên quảng trường trên bầu trời. Hoàng Siêu thấy được cùng hắn tướng mạo cùng loại, nhưng màu sắc khác nhau Titan. Hắn nhìn bất đồng Titan suy đoán nói, người cuối cùng có thể còn sống sót là bởi vì tử Titan trong thân thể có thể chứa càng nhiều hơn lực lượng a. Thanos nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Titan lịch sử chôn giấu ở đi qua bên trong. Đối phương dĩ nhiên có thể từ trong hình ảnh thì nhìn rõ ràng Titan lực lượng. Xem ra là trái đất một cái thâm tàng bất lộ superheroes. Hắn phỏng chừng hai người cuối cùng vẫn là sắp đại chiến. Bất quá hắn ngược lại là cực kỳ hưởng thụ giờ khắc này ở gia hương trên quảng trường diễn giảng quá. Trình, đã bao nhiêu năm, là, tranh chấp đến cuối cùng, chính là lẫn nhau hủy diệt chiến tranh, gia hương hoàn toàn hủy diệt, mà thắng bại chỉ nhìn phương đó nắm giữ càng nhiều hơn bạo lực. Thanos trên tay tỏa ra hiện thực bảo thạch hồng quang. Titan Tinh đi qua một màn ở Hoàng Siêu trước mặt trình diễn. Bao nhiêu năm tịch mịch cô độc phấn đấu, không bị người khác hiểu kế hoạch lớn, làm cho hắn có nói hết nguyện vọng. Hắn cho rằng trước mắt Hoàng Siêu có cùng mình địch nổi lực lượng, là một đáng giá bình đẳng đối đãi đối thủ, cho nên mới phải làm ra như vậy giải thích cặn kẽ. Tử khoai tinh không có khả năng hạn chế khoai lang tinh cùng khoai lang tinh nhân khẩu. Chính mình hạn chế bất quá là đem chắp tay nhường cho người. Cường đại Titan cá thể đối với tư nguyên yêu cầu rất cao. Cấp thấp và cao cấp ở thọ mệnh cùng còn lại tố chất thượng sứ cách cự đại. Có thể nói không có tài nguyên trưởng thành cùng tử vong không có phân biệt. Titan tinh nhân khẩu bạo tạc tài nguyên thiếu. Đối với tư nguyên tranh đoạt rất dễ dàng liền phát triển đến sinh tử tương kiến tình trạng. Đây không phải là cái gọi là đại đạo tranh, không chết không ngớt, sinh mạng thể cao cấp cùng cấp thấp giai đoạn sai biệt cự đại. Không có tài nguyên dừng lại ở cấp thấp, chẳng khác nào tuyên bố tử vong, mà có thăng cấp khả năng, biết để cho bọn họ càng phát ra không thể tiếp thu ở cấp thấp số chết. Vì thế bọn họ đương nhiên biết không để ý tánh mạng tranh đoạt. Không có tài nguyên là chết sớm, tranh đoạt thất bại là chết nhanh, không khác nhau nhiều, mà tranh đoạt lại có thành công sống tiếp kỳ vọng. Ở cuối cùng tình thế nguy cấp dưới tình huống Thanos đưa ra, ngẫu nhiên giết chết phân nửa người, phương án giải quyết ngược lại thì quá vô tư cùng công bình, bởi vì không có bất kỳ được lợi đoàn thể nhỏ, cho nên không có khả năng có thế lực kia có thể tiếp thu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?